bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 63, chương 1, về lại Nam Bắc chiến trường. Tam, Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên ngay đêm đó liền nghỉ ngơi ở Jenny ra. Thuận tiện Bùi Kiêu cũng hỏi thăm Jenny liên quan tới gần đây nước Mỹ linh hồn giới một ít chiều hướng. Ở Bùi Kiêu rời đi nước Mỹ sau đó, nước Mỹ ngược lại không có phát sinh đại sự gì. Lớn nhất sự tình chính là đại quy mô quỷ quái đồ vật hóa. Bất quá nước Mỹ bên này tình huống nhưng là cũng còn khá. Tại cầm đầu cao đẳng tránh thoát giả cùng phần lớn tránh thoát giả cũng lúc nhàn rỗi dưới tình huống. Nước Mỹ có thể nói là lần này quỷ quái đồ vật hóa trước thời hạn trong sự kiện tổn thất nhỏ nhất quốc gia, mặt khác chính là liên quan tới Bùi Kiêu tin đồn rồi. Vốn là mặc dù Bùi Kiêu là tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả, tin tức của hắn tình báo dĩ nhiên là mỗi cái tổ chức linh hồn yêu cầu gom. Nhưng là chân chính để cho hắn nổi danh thế giới. Nhưng là hắn gần đây lấy được nữ thần chiến đặc thù năng lực. Là, mặc dù trước mắt trên thế giới đã biết thì có hơn 10 loại linh hồn đặc thù năng lực. Mỗi một chủng đặc thù năng lực đối với tổ chức linh hồn mà nói, cơ hồ cũng có không thể thay thế tác dụng. Nhưng là ở nơi này hơn 10 loại đặc thù năng lực chung, chỉ có nữ thần chiến đặc thù năng lực là công nhận trọng yếu nhất, cũng là cường hãn nhất đặc thù năng lực. Khác những đặc đó thù năng lực, mặc dù đều là thập phần trọng yếu, nhưng là ở tại năng lực phát hiện lúc cũng đã cố định địa vị. Cơ hồ không có cái gì tiềm lực có thể nói. Dù sao một cái đặc thù năng lực cũng chỉ có đến một cái hai cái tác dụng mà thôi. Nhưng là nữ thần chiến đặc thù năng lực lại có vô hạn tăng lên tiềm lực. Bởi vì chỉ muốn có cái này năng lực tồn tại, liền có thể không ngừng tìm được đặc biệt thù linh hồn. Nói cách khác, nữ thần chiến thực ra chính là đặc thù linh hồn tìm khí. Thật là tuyệt vời mạnh nhất năng lực. Ở Bùi Kiêu trước, cũng chỉ có Bắc Âu một nữ tính linh hồn cụ có cái này năng lực. Sở dĩ ở châu Âu có như thế đa đặc thù linh hồn, nàng thật là không thể bỏ qua công lao. Mà ở nàng sau đó, mấy năm thời gian bên trong cũng chỉ có Bùi Kiêu lần nữa có cái này năng lực. Có thể tưởng tượng được toàn thế giới có bao nhiêu oanh động. Cơ hồ tại Trung Quốc xác nhận hắn nắm giữ nữ thần chiến đặc thù năng lực lúc, trước tiên liền đem tin tức này truyền khắp thế giới. Bùi Kiêu nghe được Jenny hỏi hắn là có phải có nữ thần chiến đặc thù năng lực lúc, hắn lúc này liền nở nụ cười khổ. Hơi hơi suy nghĩ một chút, ngay lập tức sẽ biết hẳn là chính phủ Trung Quốc đem hắn ủng có cái này năng lực tin tức cho công bố ra ngoài. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn còn không nghĩ ra chính quyền tại sao phải làm như thế. Như vậy thẳng thừng cách làm, chút nào cùng chính quyền cho tới nay ẩn nhẫn cùng trung dung hoàn toàn không hợp a. Chẳng lẽ là nhờ vào lần này Trung Quốc tổ chức linh hồn ở đại quỷ quái đại quy mô đồ vật hóa chung bị thua thiệt nhiều. Hơn nữa cũng có tốt hơn một chút tránh thoát giả chết ở phong đô bên trong huyễn tưởng địa. Toàn bộ Trung Quốc liền 10 tránh thoát giả cũng tiếp cận không ra ngoài. Cho dù là có Cung Diệp Vũ cái thế giới này người mạnh nhất trấn giữ, nhưng là Trung Quốc tổ chức linh hồn địa vị lại khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút dao động. Cho nên Trung Quốc định đem ta đẩy ra đến, đem ta cho tạo thành một cái khác Cung Diệp Vũ, hoặc giả nói là đến gần Cung Diệp Vũ vai trò. Ách, khả năng này ngược lại là lớn nhất. Bùi Kiêu suy tư hồi lâu, rốt cuộc làm ra như thế suy đoán. Trên thực tế, hắn cũng không ghét chính phủ Trung Quốc như thế cách làm. Dù sao thượng vị giả suy nghĩ không thể nào giới hạn với cá nhân, là muốn đưa mắt tập trung đến toàn cục. Trung Quốc tổ chức linh hồn so sánh với thế giới khác quốc gia tổ chức linh hồn địa vị vốn là lúng túng. Đầu tiên Trung Quốc tổ chức linh hồn thực ra nắm giữ thế giới mạnh nhất tiềm lực cùng ưu thế. Dù sao toàn bộ Trung Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, cơ hồ chiếm cứ thế giới 1/5, nhiều người như vậy miệng cơ số tự nhiên chắc có cùng với tương xứng tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả rồi. Nhưng tình huống thực tế nhưng là Trung Quốc tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả tại thế giới các nước tổ chức linh hồn chung lại chỉ có thể đứng hàng thứ trung đẳng, nếu không phải là có cung Diệp Vũ thế giới đó người mạnh nhất danh tiếng chấn giữ. Sợ rằng thật là chúng liền đến khi cũng chưa có xếp hạng. Đây mới gọi là làm ném quốc mặt. Cũng chính vì vậy, cho nên cung Diệp Vũ bá đạo như vậy, cơ hồ độc chiếm Trung Quốc tổ chức linh hồn sở hữu quyền lực. Chính quyền cũng vẫn dễ dàng tha thứ đến hắn. Bởi vì cung Diệp Vũ tương đương với chính là Trung Quốc mặt mũi a. Này thực ra rất dễ hiểu. Muốn sinh ra tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả. Đem trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là lực ý chí cùng chấp niệm bền bỉ. Đổi thành người sống so sánh. Đó chính là cái này nhân có mơ mộng bản tâm. Hơn nữa cố định thực hành đi xuống. Chính là như thế. Như vậy dân cư nhiều như vậy quốc gia. Tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả số lượng như thế thưa thớt. Cái này há chẳng phải là nói toàn bộ quốc gia tinh thần diện mạo trạng thái không được. Không phải là trên TV nói hai câu hài hòa thì trở thành thật. Sau khi chết tránh thoát giả số lượng ngược lại thì tối nhìn ra được chân tướng. Cho nên, cung Diệp Vũ thế giới đó mạnh nhất danh tiếng ngược lại thành cái khố. Về phần bây giờ khối này bố, là cái đến bùi kiêu trên mặt. Bất quá này tóm lại là trị ngọn không trị gốc a. Trừ phi là tìm tới đại quy mô chặt đứt tội nghiệt biện pháp. Nếu không Trung Quốc, không, nhân loại tóm lại là không có cách nào trải qua năm 2012 trận kia hạo kiếp a. Mang theo như vậy tâm tình, ngày thứ hai Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên rời đi Geniza. Hai người dự định lập tức lên đường tiến vào Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa. Vốn là Jenny cũng dự định cùng theo bọn họ tiến vào. Nhưng là thứ nhất giờ phút này Jenny thực lực quá mức nhỏ yếu. Thứ hai nàng mới đến cái thanh này loan đao vũ khí trời sinh. Đáp lời cũng không quen tất, cũng cần thật tốt đúc luyện một phen, cho nên chỉ có thể lúc đó làm a. Bất quá Jenny vẫn là cùng Bùi Kiêu hay lại là lẫn nhau ước định. Đến khi hai người từ Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa sau khi ra ngoài. Ngay lập tức sẽ đến nhà nàng đến. Nhìn nàng một cái mấy ngày nay đúc luyện cái thanh này loan đao trình độ như thế nào. Jenny vẫn hay lại là bộ kia đỉnh đạc bộ dáng. Kéo Bùi Kiêu thủ không ngừng vừa nói chuyện. Mà Dương Đính Thiên là cùng theo Jenny cha tiến vào nhà để xe đi lái một chiếc xe nhỏ đi ra. Tiếp lấy Bùi Kiêu liền phảng phất là chạy trốn một loại vội vàng chui vào đến trong xe nhỏ. Dương Đính Thiên lái xe cổ. Hắn nhìn Bùi Kiêu ngồi vào chỗ cạnh tài xế. Hắn lúc này mới lạnh nhạt nói. Tựa hồ kia nước Mỹ tiểu nữ đối với ngươi có ý tứ a. Bùi Kiêu nhưng là bĩu môi nói. Chẳng qua chỉ là địa vị cho phép, ta cùng nàng có thể có cái dạng gì tình nghĩa, bèo nước gặp gỡ, chẳng qua chỉ là nàng đã từng giúp qua ta một cái. Trong lúc bất chợt liền làm ra loại này thân thiết tư thái. Thực ra cũng bất quá là bởi vì ta hiện tại vị cùng thực lực thôi. Bất quá cũng không trách cho nàng, từ nàng nói năng cùng tình huống có thể nhìn ra được. Phổ thông linh hồn tự do cũng không có như ta trước tưởng tượng trọng yếu như vậy. Quốc gia cùng tổ chức linh hồn càng nhiều là coi bọn họ là thành vật tiêu hao. Cho nên bọn họ trên thực tế phi thường không có cảm giác an toàn. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu thở dài nói, loại này không có cảm giác an toàn biểu hiện bên ngoài. Chính là muốn sao phụ thuộc vào cường đại tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả. Họ là chính là hoàn toàn cách xa tổ chức linh hồn. Chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết tiếp những thứ kia không có nguy hiểm nhiệm vụ. Ai, tóm lại cùng nàng quen biết một trận, nếu là có cơ hội giúp nàng một bang đi. Dương Đính Thiên nhưng là hài lòng ở nơi nào gật đầu một cái, rồi mới lên tiếng, rất tốt, ngươi không có bị những thứ này sắc đẹp hoặc có lẽ là cám dỗ cho mê cặp mắt. Cũng không có bị lực lượng ngươi cho mê cặp mắt. Nói thật, ta càng ngày càng mong đợi biểu hiện của ngươi. Bùi Kiêu hơi sững sờ. Hắn này mới phản ứng được mới vừa rồi là Dương Đính Thiên đang thử thăm dò hắn. Nhất thời Bùi Kiêu cũng hứng thú. Cười hỏi, từ Đài Loan cứu ngươi sao? Ngươi liền vẫn là một khó hiểu. Tại sao bây giờ đột nhiên đối với ta có dò xét hứng thú đây? Dương Đính Thiên liếc Bùi Kiêu liếc mắt. Tiếp lấy vẫn đỡ lấy chính đường phía trước. Hắn nói, dù sao ngươi là tương lai cái đoàn này đội đoàn trưởng. Ta cũng không hy vọng đem tánh mạng mình giao cho một cái thất bại đoàn trưởng. Vô luận là trong tính cách, hay lại là trong lực lượng, hoặc là đối đãi đoàn đội thành viên thượng, ta đều không hy vọng ngươi là người thất bại. Hơn nữa ngươi biểu hiện cũng cho ta đối với ngươi có nhiều chút mong đợi. Bùi Kiêu cười cười nói, như vậy ngươi đối với ta đánh giá thì là cái gì chứ? Dương Đính Thiên vẫn nói năng thận trọng. Hắn lắc lắc đầu nói, từ trước mắt đến xem, người đối đãi đoàn đội thành viên ngược lại là rất là lòng thành. Ít nhất đang đối với đối đãi với ta trong chuyện này. Người cũng không có đem ta trở thành công cụ, mà là chân chính coi ta là thành đoàn đội đồng bạn. Về phần khác phương diện, ta đối với ngươi còn không quá quen thuộc, yêu cầu tiến một bước quan sát mới được. Bùi Kiêu cũng sẽ không tiếp tục hỏi cái gì. Bất quá hắn tâm lý thực ra tương đối hài lòng. Đối với Dương Đính Thiên đối với hắn đánh giá, hắn tương đối hài lòng. Trên thực tế, ở Đài Loan cứu Dương Đính Thiên lúc, mặc dù hắn đúng là thật lòng muốn tiếp nạp cái này đồng bạn, hơn nữa cũng là thành tâm biểu đạt thành ý đến có lòng tốt. Nhưng là hắn chỉ một đi Đài Loan cứu Dương Đính Thiên một người như thế. Thật sự là để cho người ta cảm thấy hắn động cơ không thuần. Chỉ là vì lấy được một cái như vậy đặc thù linh hồn coi như công cụ thôi. Cho nên ngay từ đầu Dương Đính Thiên đối với hắn thật là kháng cự. Mà mặc dù Bùi Kiêu nhìn thấu phần này kháng cự, nhưng nhân không phải là vật phẩm, cũng không thể dùng sức mạnh lực đi thay đổi chứ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục giữ thành ý. Mà nay, Dương Đính Thiên rốt cuộc cũng không hề kháng cự hắn. Hoặc có lẽ là, cho đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự là đoàn đội đồng bạn. Lại không nhắc Bùi Kiêu tâm lý hoan hỉ. Đợi đến hai người đi đến Nam Bắc chiến trường ngoại lúc, Lý Lâm đám người đã chờ ở nơi đó sau khi đã lâu. Mà khi Bùi Kiêu cùng Lý Lâm đám người nói chuyện với nhau sau đó, thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác tựa hồ thành lập một cái trưởng bị hậu cần tiểu đội cũng không cái gì không được. Ngược lại, như vậy một cái nhỏ đội tựa hồ còn có tương đối lớn trợ lực. Ở tới nước Mỹ Nam Bắc chiến trường trước, Bùi Kiêu cũng đã hướng Dương Húc Quang hỏi thăm liên quan tới tiến vào nước khác huyễn tưởng địa. Một ít chú ý sự hạng. Trên thực tế, do ở trên thế giới huyễn tưởng địa số lượng thưa thớt, hơn nữa giải rác cực kỳ không đều đều, cho nên cũng tự nhiên tạo thành huyễn tưởng địa quyền sử dụng vấn đề. Mới bắt đầu thời kỳ, loại vấn đề này đúng là tạo thành đại hỗn loạn, thậm chí còn vì vậy mà sinh ra nhiều lần sự kiện đánh lộn. Cho đến sau đó thập tam quốc phong hội mới thôi. 13 cái nắm giữ tổ chức linh hồn quốc độ mới liên hiệp quyết định quan điểm chính. Hoàn toàn lắng xuống huyễn tưởng địa vấn đề hỗn loạn. Hội nghị quy định, linh hồn tự do muốn đi vào nước khác bên trong huyễn tưởng địa. Nếu là phổ thông linh hồn tự do, thì cần nên vì nước nọ tiến hành một lần miễn phí nhiệm vụ. Nên độ khó của nhiệm vụ đem căn cứ tên này linh hồn tự do có vũ khí trời sinh cường độ mà định ra. Còn nếu là tránh thoát giả là có thể miễn phí tiến vào nước nọ huyễn tưởng địa. Nhưng là yêu cầu trước đó ở nước nọ tổ chức linh hồn trụ sở chính cùng huyễn tưởng địa ngoại tiến hành ghi danh. Về phần cao đẳng tránh thoát giả, không những có thể tự thân miễn phí tiến vào bên trong huyễn tưởng địa, cũng có thể cùng mang theo 10 tên dưới đây linh hồn tự do miễn phí tiến vào. chỉ là trước đó cũng cần ở tổ chức linh hồn trụ sở chính cùng huyễn tưởng địa ngoại tiến hành ghi danh. Bây giờ có cái này chuẩn bị hậu cần tiểu đội, ghi danh phương diện sự tình liền có thể toàn bộ đóng cho bọn hắn. Không đơn thuần như thế, bọn họ càng sẽ vì Bùi Kiêu đám người chuẩn bị xong số lớn năng lượng tiêu chuẩn cùng gom huyễn tưởng địa đủ loại tin tức. Những thứ này sự tình vốn là phải tốn đi Bùi Kiêu số lớn thời gian cùng tinh lực. Nhưng là có cái này hậu cần trưởng bị đội sau, những thứ này sự tình đều có thể vung tay đi ra ngoài. Chỉ cần chú ý đến chính mình nhiệm vụ cùng chiến đấu là được. Thật là tiết kiệm, thật là lớn chuyện. Làm rất khá. Bùi Kiêu nhìn trước mắt thẳng tắp đứng 6 người. Hắn là như vậy mừng rỡ đối với Lý Lâm đám người nói. Lý Lâm cười một cái, nhưng là lắc đầu một cái trả lời. Đây là trưởng bị hậu cần tiểu đội trụ cột nhất bài tập. Cho nên ngươi không cần biểu hiện như thế vui vẻ. Chúng ta tối trọng yếu nhiệm vụ nhưng thật ra là liên quan tới tình báo. Tỉ như ngươi nghĩ biết cái gì ảo tưởng địa quỷ quái cùng độ khó. Cái gì quốc gia ban bố cái gì nhiệm vụ. Những thứ này mới là chúng ta nên gom tối trọng yếu nhiệm vụ đây. Bùi Kiêu cười ha ha một tiếng đạo. Sẽ có cơ hội. Bây giờ ta có chút tin tưởng các ngươi là tối quân nhân tinh nhuệ rồi. Yên tâm đi. Sau này nhất định sẽ có cơ hội. Giờ phút này Bùi Kiêu, Dương Đính Thiên, còn có Lý Lâm đến khi 6 người đều là đứng ở Nam Bắc chiến trường ngoại kia nhà sang trọng trong đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh người đến người đi, ngoại trừ một ít tuần tra thủ hộ nhiệm vụ linh hồn tự do, còn có công tác nhân viên địa phương trở ra, còn có một ít nước khác linh hồn tự do thậm chí tránh thoát giả. Toàn bộ đại sảnh lộ ra dị thường huyên náo cùng chật chội. Cho nên Bùi Kiêu đến khi 8 người cũng không hề lộ ra có bao nhiêu dị thường. Cũng cơ bản không có người nào đi chú ý bọn họ. Bởi vì ở một năm chi mạt cùng một năm chi sơ lúc, ngoại trừ sẽ xuất hiện một lần đại quy mô quỷ quái đồ vật hóa sự kiện trở ra. Toàn thế giới mỗi cái bên trong huyễn tưởng địa quỷ quái cũng sẽ đại phúc độ hạ xuống thực lực. Giờ phút này chính là mỗi cái quốc gia đoàn đội hoặc là tư nhân đoàn đội tiến vào bên trong huyễn tưởng địa đánh bảo thời cơ tốt, mà Nam Bắc chiến trường lại vừa là toàn thế giới đã biết đơn giản nhất huyễn tưởng địa. Cho nên, vào lúc này Nam Bắc chiến trường ngoại, cơ hồ có hơn 10 đoàn đội tồn tại, mấy ngàn linh hồn tự do cùng mấy chục tránh thoát giả. Cơ hồ có thể nói là linh hồn giới thịnh huống. Ở tới đây trước, Bùi Kiêu nhưng là không nghĩ tới loại tình huống này. Ngay tại Bùi Kiêu cùng Lý Lâm đám người thương lượng tiến vào Nam Bắc chiến trường chung thời gian. Thời hạn lúc, ở cách bọn họ hơn 10 mét ngoại đại sảnh một đầu khác. Thập một người mặc đấu bồng màu đen nam nam nữ nữ chính yên lặng nhìn chăm chú bọn họ. Chỉ là nơi này người đến người đi thực sự quá huyên náo. Cho nên Bùi Kiêu cũng không có chú ý tới này 11 người. Này 11 người một người trong đó là một sắc mặt tái nhợt phảng phất giấy trắng một loại thanh niên. Hắn âm sâm sâm cười lạnh nhìn về phía xa xa Bùi Kiêu. Thật lâu sau mới đối với người bên cạnh nói. Đội trưởng, người đó chính là trong truyền thuyết tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả. Lại có nữ thần chiến kỹ năng. Lại có 850 sức chứa vũ khí trời sinh. Nghe nói, cái kia 1800 sức chứa mạnh nhất vũ khí trời sinh cũng ở đây trên tay hắn. Nhìn thấy con mắt của hắn rồi không? Có lưỡng sắc quang mang a, nhất định là này hai cây vũ khí trời sinh. Má nó, người so với người a, hắn thật đúng là một may mắn. Người thanh niên này lời nói rõ ràng đưa tới còn lại vài người. Đồng ý, một người trong đó mang trên mặt thẹo nhân hung hăng nói. Đội trưởng, bằng không chúng ta liền làm hắn. Ngược lại hắn mới tử bất quá nửa năm tả hữu. Mặc dù có này hai cây vũ khí trời sinh, hắn cũng không nên là chúng ta đối thủ. Thủ lĩnh không phải nói phải lượng lớn vũ khí trời sinh sao? Này hai cây vũ khí trời sinh có thể bù đắp được phổ thông vũ khí trời sinh 10 chuôi trở lên. Thậm chí 20 thanh. Đội trưởng, làm hắn đi. Người cầm đầu kia là một hơn 30 tuổi râu ria xồm xoàm nam nhân. Mặt đầy màu đen, râu ria xồm xoàm cơ hồ che cản hơn nửa gương mặt. Con mắt của hắn là thâm thúy màu xanh đậm. Bắt trước Phật Hải Dương một dạng, nghe này hai người rượt dây sau. Hắn thật sâu nhìn chăm chú Bùi Kiêu chừng mấy mắt, lúc này mới yên lặng lắc đầu nói. Còn chưa rồi, trong tình báo cũng có nhắc tới. Hắn và đệ nhất nhân quan hệ rất tốt, bây giờ chúng ta hay lại là không chọc nổi cái kia đệ nhất nhân. Hắn quá cường đại, ban đầu thủ lĩnh Trụy Lạc, sau đã trở thành chân ma cấp cường giả. Nhưng vẫn là không ngăn được hắn ba đao. Trước mắt mấu chốt nhất là gom số lớn vũ khí trời sinh. Để cho thủ lĩnh cho gọi ra ma long đến. Chúng ta không muốn gây thêm rắc rối. Tránh cho trì hoãn thủ lĩnh kế hoạch. Này ngược lại thì chúng ta tội lớn rồi. Liền như vậy, để cho cái này may mắn tạm thời sống tiếp đi. Nghe được cái này dâu ria xồm xoàm nói đến, đệ nhất. Nhân, ba chữ. Mọi người phảng phất nghe được cái gì nguyền rủa một dạng, nhất thời mỗi người sắc mặt cũng mang theo nhiều chút quỷ dị, đặc biệt là cái kia tái nhợt thanh niên, sắc mặt hắn càng là thoáng có chút biến thành màu đen. Thật lâu sau, người thanh niên này mới cười khổ nói, đúng rồi, đệ nhất nhân a, nếu không phải là có hắn tồn tại, lần trước đã sớm đem Trung Quốc tổ chức linh hồn cho. Ai, hắn quá cường đại, nhân làm sao có thể cường đại đến cái mức kia? Đồng dạng là chân ma cấp thực lực, nhưng là hắn lại cường đại thành như vậy. Ta đều hoài nghi hắn kết quả có phải hay không là ám nội tình bên trong đã sớm rơi xuống. Mọi người nhất thời đều không cách nào ngôn ngữ, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ đó tĩnh nhìn về phía Bùi Kiêu. Từng cái ánh mắt đều mang tâm tình rất phức tạp, tựa hồ là sát ý, lại tựa hồ là tham lam, có lẽ còn mang theo nhiều chút sợ hãi. 11 người ánh mắt vẫn là rất nhanh để cho Bùi Kiêu cảm giác tới. Hắn mãnh hướng kia 11 người nhìn chòng chọc đi qua. Song phương cứ như vậy nhìn nhau mấy giây thời gian. Tiếp lấy kia 11 người mới như không có chuyện gì xảy ra, mỗi người trò chuyện với nhau quay đầu đi, mà Bùi Kiêu cũng là nghi ngờ quay đầu đi. Đồng thời hắn cũng hỏi hướng Lý Lâm đám người, biết kia 11 người chính là kia thập một người mặc đấu bồng màu đen nhân. Bọn họ là cái kia quốc gia linh hồn tự do sao? Bùi Kiêu kỳ quái hỏi, Lý Lâm đám người nhất thời cũng nhìn tới. Giờ phút này bọn họ đều mang mắt kiếng đặc biệt, vô luận linh hồn thể có hay không thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Bây giờ bọn họ đều có thể thấy rõ, khi bọn hắn nhìn chừng mấy mắt sau, nhất thời từng cái sắc mặt đều có chút biến hóa. Ngoại trừ Lý Lâm mặt đầy nghiêm túc tiếp tục xem, còn lại 5 người tuy nhiên cũng không tự chủ được xoay đầu lại. Lý Lâm vừa nhìn vừa nói, bọn họ là lính đánh thuê. Không thuộc về bất kỳ quốc gia linh hồn tự do, hành tẩu ở lợi ích cùng tranh chấp giữa, là cả thế giới không có, nhất ràng buộc một đám người. Không, hẳn là không có, nhất ràng buộc một đám linh hồn tự do. Bùi Kiêu im lặng, hắn cũng biết rõ đạo như thế, vốn là thế tục chính quyền rất khó quản được đến chết xuống linh hồn tự do. Bất quá bằng vào cao đẳng tránh thoát giả quản lý tránh thoát giả. Tránh thoát giả là quản lý linh hồn tự do như vậy kim tự tháp kiểu. Miễn cưỡng hay là đem linh hồn tự do nhét vào đến quy tắc bên trong. Tạo thành hệ thống hóa linh hồn tổ chức. Hay không tắc thiên biết cái thế gian này sẽ cho ra cái dạng gì tình trạng. Mà coi như linh hồn tự do chung khác loại nhất tồn tại. Lính đánh thuê đã là các nước tổ chức linh hồn thích nhất. Nhưng tương tự cũng bị những linh hồn này tổ chức chỗ cố kỵ thậm chí căm ghét đến. Đầu tiên, các nước cũng có một chút ẩn núp sự kiện cần xử lý. Vô luận là thế tục hay lại là linh hồn giới, tỉ như một nước nào đó phải đối phó nhằm vào đem quốc gia tổ chức khủng bố. Như vậy không có so với lính đánh thuê linh hồn tự do thích hợp hơn rồi. Vô thành vô tức thì có thể làm cho đem biến mất. Như thế sự tình thật sự là quá nhiều. Cho nên những thứ này lính đánh thuê thật sự là các nước tất không thể mất đồ. Nhưng là giống vậy, đám này lính đánh thuê không vì bất kỳ quốc gia quản lý hạt. Hơn nữa những thứ này lính đánh thuê phần lớn là nhiều chút thứ liều mạng. Chẳng những có vũ khí trời sinh, hơn nữa càng còn có tránh thoát giả tồn tại trong đó. Thực lực cơ hồ có thể sánh bằng hơi yếu tiểu quốc gia tổ chức linh hồn. Cộng thêm thượng bọn họ phần lớn là hắc bạch ăn sạch nhân. Tư để hạ giết chết thế tục người sống, cướp bóc linh hồn tự do, thậm chí cướp đoạt quốc gia tổ chức linh hồn vũ khí trời sinh. Loại này sự tình thật là không cùng tần suất, cho nên các nước hiện tại quả là chán ghét cùng căm ghét bọn họ. Này 11 người chính là như vậy lính đánh thuê. Bùi Kiêu nghĩ tới Dương Húc Quang đã từng nói với hắn. Ban đầu cũng có lính đánh thuê cướp bóc Trung Quốc tổ chức linh hồn chuyện. Bất quá ở sau chuyện này bị Cung Diệp Vũ cho hung hăng thanh tắm một cái. Cho nên bây giờ không có bất kỳ lính đánh thuê dám động Trung Quốc tổ chức linh hồn tự do. Rồi, mới vừa mấy người kia nhìn về hắn lúc đều mang một tia sát ý cùng tham lam. Nghĩ đến cũng biết thân phận của hắn, cũng biết hắn có hai cây vũ khí trời sinh sự tình. Hừ hừ, lại không muốn chọc phải ta, nếu không bọn họ sẽ biết, ta không thể so với Cung Diệp Vũ hiền lành bao nhiêu. Bùi Kiêu thấp, giọng hắc hắc, cười lạnh hai tiếng, nhưng cũng không đi quản nữa kia 11 người, chỉ là xoay đầu lại nhìn về phía Lý Lâm đến khi 6 người. Bùi Kiêu nói: như vậy thì như trước thật sự thương lượng như vậy. Các ngươi 6 người đợi ở chỗ này. Ta cùng Dương Đính Thiên tiến vào Nam Bắc chiến trường. Chúng ta tiến vào thời hạn là 10 ngày. Nếu là 10 ngày sau chúng ta còn chưa ra, như vậy các ngươi có thể trở về nước. Cũng có thể nói cho Cung Diệp Vũ bọn họ ta đã tử vong. Bất quá nghĩ đến như vậy sự tình cũng sẽ không phát sinh đi. Lý Lâm gật đầu một cái. Hắn hỏi, như vậy chúng ta ở bên ngoài trong 10 ngày. Ngươi có cái gì muốn gom tình báo không có? Chẳng lẽ dự định để cho chúng ta ở chỗ này làm chơi đùa? Ngươi chính là cho chúng ta nhiều chút nhiệm vụ đi. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, tiếp lấy cười khổ nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Được, này thập ngày bên trong, liền nhờ các ngươi tìm kiếm một chút liên quan tới lần trước quỷ quái đồ vật hóa tình huống, bao gồm các nước tổn thất, mấy cái huyễn tưởng địa xảy ra kịch biến, các nước khoa học gia đáp lời giải thích về phương diện này tình báo đi. Lý Lâm lúc này mới gật đầu khẳng định đi xuống, tiếp lấy Bùi Kiêu vừa cẩn thận dặn dò mấy câu, bao gồm chớ có đến gần kia 11 người loại lời nói. Dù sao phàm nhân cùng loại này lính đánh thuê linh hồn tự do chênh lệch vẫn còn rất lớn. Sau đó Bùi Kiêu cũng không trì hoãn, mang theo Dương Đính Thiên liền tiến vào Nam Bắc chiến trường bên trong huyễn tưởng địa. Hai người vừa mới bước vào huyễn tưởng địa, đập vào mặt chính là một cỗ gay mũi mùi khói thuốc súng. Cùng lúc đó, Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên đều là mạnh mẽ động. Đồng thời nhìn về phía ngay phía trước, ở đó trong tràn ngập khói súng, lại có trên 100 cái linh hồn tự do đang nhìn hai người bọn họ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.